Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, người phi thường không tệ. Làm sao? Đánh tiểu nhân, lão liền đến, có cái gì không phải liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi, nhìn thấy Jiraiya cái này. Tức giận bộ dáng, Kusinai không thèm để ý chút nào nói, đáng giận. Ta muốn để ngươi giáo huấn ngươi một trận, nghe được Kusinai khiêu khích mình. Jiraiya hiện tại cũng vô cùng tức giận. Liền muốn động thủ hướng về Kusinai công tới, chờ một chút. Jiraiya dừng tay cho ta, ngay lúc này. Tsunade đi tới lập tức ngăn cản Jiraiya, Tsunade. Không nên cản ta. Hắn thế mà đem Minato đánh thành trọng thương, Jiraiya tức giận phi thường nói, Jiraiya. Mặc dù bây giờ Minato bị trọng thương, nhưng là vẫn có thể trị liệu. Người khó nói muốn để Minato trực tiếp đã chết rồi sao? Không nên quên Kusinai là đệ tử của ai? Tsunade không khỏi nhắc nhở nói, cái này ta đã biết nghe. Được Tsunade nhắc nhở, Jiraiya trong lòng lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Không sai, Kusinai sư phụ thế nhưng là thất dạ. Cái này làm cho người khủng bố. Nếu như mình thật công kích Kusinai, nói không chừng thất dạ sẽ tìm phiền toái với mình. Thất dạ thực lực cường đại cũng không phải bất luận kẻ nào có thể chống cự Kusinai. Người lại rước lấy phiền phức ngay lúc này. Thất dạ xuất hiện ở Kusinai bên người. Không khỏi nói, sư phụ, là hắn trước đoạt ta nhìn chúng đồ vật, nghe được thất dạ lời nói. Kusinai không khỏi nói, nhưng là ngươi cái này cũng làm quá phận. Thế mà vận dụng Kyubi lực lượng, đem hắn đánh thành trọng thương, còn có ngươi. Tiểu cửu, ngươi làm sao cũng đi theo Kusinai hồ nháo, thất dạ nhìn lấy Kusinai cùng Kyubi không khỏi nói. Lần này Kusinai làm thật sự là quá mức. Thất dạ đều hoài nghi mình trước kia có phải hay không quá cưng chiều Kusinai tốt đẹp đàn, là hắn. Chọc ta trước, nghe được thất dạ răn dạy lời nói. Kusinai nhỏ giọng nói thầm nói. Liền ngay cả Kyubi cũng là đạt long cái đầu lúc này. Bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Chỉ gặp từng bước tóc đỏ nhìn tốt đẹp đàn lớn nhỏ thiếu nữ từ trong đám người chạy tới. Nhìn thấy trọng thương Namikaze, Minato khẩn trương nói, Minato, ngươi làm sao lại thụ thương nặng như vậy, khụ khụ. Mỹ Linh, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Namikaze Minato chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, từ trong quần áo móc ra một cái đồ trang sức. Mà cái này đồ trang sức liền là dẫn phát Kusinai cùng Namikaze Minato chiến đấu đồ vật ta thích. Ta vô cùng ưa thích. Thiếu nữ này tiếp được cái này đồ trang sức một mặt nước mắt nói, cái này tại sao có thể như vậy, nhìn thấy Namikaze Minato cướp đoạt vật kia lại là vì cho bạn gái của mình sinh nhật, Kusinai có chút tiếp không thu được. Không nghĩ tới chính mình thế mà bởi vì cái này đồ vật đem hắn đả thương, hiện tại Kusinai cũng cảm giác mình có chút xấu hổ vô cùng, thấy không về sau đừng như vậy tùy hứng, nhìn thấy Kusinai xấu hổ bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, ta đã biết lão sư. Cái này phải làm gì? Kusinai nhỏ giọng hỏi, đương nhiên là đi nhận lầm, nói thất dạ hướng về Namikaze Minato đi đến, người muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ đi tới, Jiraiya một mặt cảnh giác nói. Jiraiya thật đúng là sợ thất dạ xuất thủ gạt bỏ Namikaze Minato, yên tâm đi. Mặc dù ta vô cùng chán ghét cóc, nhưng là ta còn chưa tới khát máu cấp độ. Thất dạ hướng về phía Namikaze Minato vung tay lên, một cỗ cường đại sinh mệnh lực rơi xuống Namikaze Minato trên thân. Namikaze Minato thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, thương thế của ta thế mà khôi phục. Cảm ơn vị đại nhân này, Namikaze Minato cảm giác được biến hóa trên người một mặt kinh ngạc. Sau đó hướng về phía thất dạ cảm tạ nói, không cần. Cái này toàn bộ là Kusinai sai, Kusinai. Còn không xin lỗi, thất dạ đối bên người Kusinai nói, cái kia thật xin lỗi. Ta không biết đây là ngươi muốn đưa người đồ vật, Kusinai phi thường không hảo ý biết nói, ha ha. Không có việc gì, lực lượng của ngươi thật sự là cường đại, Namikaze Minato gãi gãi đầu không thèm để ý chút nào nói. người gọi là Namikaze Minato đúng không? Thất Dạ không khỏi hỏi, không sai. Đại nhân, ta liền để làm Namikaze Minato, người phi thường không tệ. Tuổi còn nhỏ liền nắm giữ không gian ninjutsu. Bất quá nhìn ngươi không có thích hợp thủ đoạn công kích cầu vốt, ta chỗ này có một cái. Không ấn ninjutsu Rasengan, không biết ngươi có muốn hay không học nói chuyện công phu. Thất Dạ duỗi ra tay phải, một cái màu xanh chakra đoàn xuất hiện ở Thất Dạ trong tay. Tiếp lấy Thất Dạ hướng về phụ cận một khối nham thạch công tới. Khối nham thạch này trong nháy mắt nổ tung, cái này thật mạnh lực lượng. Quả thực là chuyên môn phối hợp phi lôi thần thuật ninjutsu. Nhìn thấy Thất Dạ trong tay Rasengan, Namikaze Minato trước mắt không khỏi sáng lên. Namikaze Minato hiện tại mặc dù nhưng đã học xong phi lôi thần thuật, nhưng là Namikaze Minato còn không có phối hợp thủ đoạn công kích. Hiện tại Namikaze Minato là chỉ có tốc độ cực nhanh, không cách nào phát huy ra tốc độ ưu thế không, mà bây giờ Thất Dạ trong tay cái này Rasengan vừa vặn có thể làm cho Namikaze Minato phát huy ra không gian ninjutsu uy lực. Ta thật sự có thể học tập cái này ninjutsu sao? Namikaze Minato một mặt không thể tin được nhìn lấy Thất Dạ. Cái này không hề nghi ngờ là một cái phi thường cường đại ninjutsu. Chính mình lại có thể học tập dạng này một cái cường đại ninjutsu. Hơn nữa còn là vì chính mình đo thân mà làm ninjutsu. Namikaze Minato cảm giác giống như nằm mơ, đương nhiên. Cái này coi như là làm lá Kusinai đả thương áy náy của ngươi a. Thất Dạ không khỏi nói, lúc đầu tại nguyên tắc bên trong cái này ninjutsu liền là Namikaze Minato khai thác. Cho Namikaze Minato thời gian, Namikaze Minato đồng dạng là có thể khai phát ra cái này ninjutsu. Thất Dạ hiện tại chẳng qua là đem cái này ninjutsu sớm giao cho Namikaze Minato thôi, vậy thì thật là tạ ơn đại nhân. Namikaze Minato cũng không biết nói những này. Bây giờ nghe mình có thể học biết cái này cường đại ninjutsu. Một mặt hưng phấn nói, không gian của ngươi ninjutsu nhìn còn có chút không thuần thục, ta tại Konohagakure trong khoảng thời gian này. Nếu như ngươi có cái gì không hiểu có thể tới tìm ta. Ta đối với không gian ninjutsu vẫn là có nhất định nghiên cứu trước khi đi. Thất Dạ đối Namikaze Minato nói, ha ha a, Minato, ngươi hôm nay có thể nhặt được đại tiện nghi. Ngươi cái này bỗng nhiên thương không có khổ sở uổng phí. Lại có thể đạt được Thất Dạ truyền thụ cho ninjutsu cùng chỉ đạo. Jiraiya vỗ Namikaze Minato bả vai, hưng phấn nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.